Chương 2. 189 đột biến cây hoa đảo. Viên này cấp 11 phá huyền đan, quả nhiên không phải tầm thường. Một lần phụ trợ nàng đột phá cấp 11 huyền sư dần đạt, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới, thuận lợi tiến vào 12 cấp huyền sư nhập môn chi cảnh. Bất quá này cũng may mà nàng bình thường cảnh giới áp chế cùng tích lũy. Tiêu Mục chậm rãi mở mắt, hai hoàng thanh lánh trong mắt, hình như có tinh toái tại không ngừng xoay tròn thu nạp. Nàng vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy Mặc Liên Cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, khắc sâu vào tầm mắt của mình. Cái kia áo trắng nhanh nhẹn ngọc trúc thon dài tinh xảo nam nhân, giờ phút này liền đứng tại nàng bên cạnh gốc kia che trời cây hoa đào hạ, chính mỉm cười nhìn qua nàng nhìn không chuyển mắt. Tiêu Mục lập tức liền từ dưới đất bò dậy, rủi rủi con mắt, đông dưng dỗi ra hai tay liền hướng Mặc Liên nào tới. Nam nhân cười đến càng phát ra trầm thấp mấy phần, dỗi ra cánh tay, liền đem tiểu gia hỏa tiếp cái đầy cõi lòng, ấn nàng không nói lời gì trộm nhớ hương. Kiều kiều. Mặc Liên kiều một cái đầu nhỏ trong ngực hắn chui bông núp đích, ngẩng đầu lên tới nhìn qua hắn, ta tấn cấp ửng, của ta kiều kiều có thế tuyệt. Mặc Liên đưa tay ôm nàng cười cong đôi mắt, kiều kiều. Kiều Kiều. Kiều Mục quay đầu nhìn chung quanh, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, ánh mắt yên lặng rơi vào hai người sau lưng cây kia che trời cây đào lên, giật mình gọi nói, cầu cầu, cầu cầu cây này chủ nhân cầu cầu giống như là sát chết vùng dậy đồng dạng từ dưới cây thẳng tắp đứng lên, cưới trên hai cây nhỏ chân ngắn, một bên chu lên một bên hướng Kiều Mục chân bên cạnh đâu đâu đâu chạy tới. Hai cây chạc cây tay, ôm lấy Kiều Mục đùi, treo ở trên váy của nàng. Cầu cầu khóc ngày đoạt gọi nói, chủ nhân A ta thực ra hôm qua liền muốn nói với ngươi chúng ta này cây cây đào, không biết có phải hay không là ăn sai cái quỷ gì, cảm giác dáng dấp có chu tờ biến thái bộ dạng kiểu mục, A đúng, nhỏ bạch xà đâu nó thế nào. Nhỏ bạch xà có thế có chuyện gì, chính là dùng sức quá mạnh, hiện tại cờ ơn nở tính dưỡng khôi phục lại. Kiểu mục làm lúc mặc dù ở vào phong bế ngũ giác sáu quan trạng thái, nhưng linh thức y nguyên có thể nhìn rõ ràng nhỏ bạch xà đem người lùn lão nhị cắn một cái mặc tình cảnh. Lúc ấy nếu không phải có nhỏ bạch xà xuất kích, tình huống của mình rất là không ổn. Tiểu Mục đi trước cây đào hạ nhìn một chút tê liệt ở nơi đó nhắm mắt tĩnh dưỡng nhỏ bạch xà, thấy nó quả thật không có việc gì, lúc này mới lôi kéo Mặc Liên hướng cây kia biến thái cây đào hạ đi đến. Câu cầu, cây này, chuyện gì xảy ra a chú bạc? Viên này cây hoa đào trở nên kỳ quái như thế ta cảm thấy hẳn là cùng khối kia cục đất có quan hệ. Cái gì cục đất? Chu Bạc ngươi đi xem à, ngươi còn nhớ rõ không ngươi từ thanh loan cánh bên trong lấy ra khối kia cục đất. Như thế nhấc lên, Tiểu Mục liền nhớ lại. Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo Mặc Liên chạy đến cây hoa đào hạ, có phải là ngày ấy khối kia nhuyễn nị cục đất bị nàng từ thanh loan vết thương lấy ra ném xuống đất, lúc gần đi đạp một cước, dính tại đáy giày của nàng. Nàng liên tùy tiện dơ lên trần đến, tại một gốc cây hoa đào thượng cọ sát lại cọ, đem khối này đống bùn nhão cho cọ đến cây hoa đào phía dưới. Không thể nào Kiều Mộc tranh thủ thời gian ngồi xổm cây hoa đào ngọn nguồn, lay dưới cây một mảnh tinh tế mềm mềm cánh hoa đào. Chỉ thấy khối kia lớn chừng ngón cái cục đất, quả nhiên liền dính tại cây hoa đào hạ. Liền nó, chu bạc phổ thông cục đất, làm sao lại vạch thương thanh loan cánh cô con gà con mười phần tán đồng cuồng gật đầu.